Chương 560, đại tư mệnh vách quan tài áp không trụ rồi. Cố Tử Phong cười yếu ớt hỏi do ở giữa, đã đem Yến Du dẫn vào trong điện, Cố Mỗ người bất tài, nguyện ý là nữ quân giải thích nghi hoặc. Yến Du cất bước đi vào, phát hiện Hồ Tuấn cũng không đuổi theo, nàng không khỏi cười một tiếng, Cố đại nhân tại Á Đặc Lan sát thực ăn thơm. Thức thời mà thôi. Cố Tử Phong tại Yến Du sau khi ngồi xuống, tự thân vì nàng pha trà. Yến Du dưới mắt bởi vì không lo lắng đại tư mệnh, cũng là có nhàn hạ thoải mái nhìn hắn pha trà, bình tĩnh mà xem xét, vẫn rất đẹp mắt, dù sao vị này Xuân Tín Quân ngày thường một bộ tốt dung nhan, bản thân liền nghiên thắng Xuân Hoa Thu Nguyệt. Dù là ngươi biết, hắn tâm hắc, lại tính toán ngươi, nội tại cũng không muốn mặt ngoài như thế ôn hòa, hơn nữa không có chút nào ranh giới cuối cùng, chỉ lợi chỉ mình, nhưng khi ngươi cùng hắn mặt đối mặt lúc, vẫn lại nhịn không được đi thưởng thức hắn xinh đẹp. Bởi vì cái này nam tử, vô luận từ tướng mạo hay là khí chất, đều không có bất kỳ cái gì tính công kích. Đây là một loại thiên phú có thể khiến người ta dù là biết rõ hắn không phải người tốt, QNZ tiềm thức đi tán đồng hắn. Có thể Yến Du không biết trong lòng chính nàng có cái cân ma ho y, nói đi, ta nghe một chút. Trước hết mời uống trà. Cố Tử Phong hiển nhiên cũng không sốt ruột. Có thể Yến Du không có nhận trong tay hắn trà. Cố Tử Phong cười cười. Hay là đem trà cố chấp đặt ở Yến Du bên cạnh, mới từ từ nói đến, Yến Tử Du, dĩ nhiên chính là Yến nữ quân chính ngươi. Yến Du nhíu mày không nói, một bộ ngươi tiếp tục biên thần thái. Nàng là ngươi từ ra đời linh trí sau đó, chậm rãi từ trên người ngươi lột ra tới thủy sơ nhân tính, cho nên nàng tình cảm đầy đủ, nhiệt tình không bị cản trở, hừng hực chân thành, như trẻ con. Nguyên bản đâu nàng cũng không có đủ có thể chuyển thế thành độc lập nhân cách điều kiện. Có thể ngươi bản tôn vẫn lạc, nàng liền không nhận ngươi vô hình kiềm chế, có thể vào luân hồi, trở thành hoàn chỉnh trên ý nghĩa người. Cố Tử Phong trình bày no y Yến Du có chút thú mắt, cũng không phải bị Cố Tử Phong thuyết phục, mà là nàng kỳ thật chính mình sớm có loại này giống như phỏng đoán, nàng luôn cảm thấy, Yến Tử Du cái kia tiểu cô nương, cùng nàng chính mình có tất nhiên liên hệ. Có thể phải nói nàng là kiếp trước của mình, chuyển sinh, liền khiếm khuyết cái gì. Cho nên, Cố Tử Phong thuyết pháp này, xác thực tồn tại có nhất định khả năng. Tại hạ cái này phân tích, tuy là vừa thôi diễn tính ra, nhưng tại hạ cho rằng, chí ít có 6 thành độ chuẩn xác, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vừa sống lại thành Yến Tử Du lúc, nàng vẫn tồn tại từ ta, sau đó dần dần bị ngươi dung hợp. Bằng vào ta vơ vét đến tin tức, ngươi nữ quân ý thức triệt để thức tỉnh, xác nhận tại Yến Tử Du cự tuyệt đệ đệ ta cầu hôn, cũng ra ngoài sinh con. Tao ngộ sát thủ phục kích lúc. Cố Tử Phong còn từng cái đối ứng đem Yến Du tình huống toàn bộ nói chuẩn. Yến Du đông nhiên liền cười, cũng đưa tay đem trà nâng lên, nhấp một miếng. Bản quân hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là, cố đại nhân sở học. Nữ quân nói đùa, cùng đại tư mệnh so sánh, kỳ thật tại hạ bất quá là đùa nghịch tiểu thông minh. Cố Tử Phong tưởng thật đáp lại, ta đây, bất quá là ỷ có 2 đời ký ức, trong đó một thế, vừa vặn cùng Tử Du có một ít duyên phận. Chỉ sợ không chỉ là duyên phận, cũng là tính toán một bộ phận. A Yến Du buông xuống chén trà, đã có thể xác định cái này Cố Tử Phong sở học tuyệt học, lại hoặc là nói, ngươi cùng Hồng Mông lão tiểu tử kia, quan hệ thế nào đệ tử? Cố Tử Phong ngược lại là không có dấu giếm. Yến Du hỏi lại, đi theo học được mấy năm học ngàn năm, xuất sư cánh cửa, 3 vạn năm trước, đến rồi Á Đặc Lan. Cố Tử Phong nói rõ sự thật. Rất tốt. Yến Du gật đầu, lại đổi giọng hỏi. Nếu như bản quân phải ngươi trở về Cửu Thiên Đâu này, Cố Tử Phong pha trà động tác trì trệ, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Du sẽ như vậy hỏi, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới trở lại, QNZ cho tới bây giờ không có cảm thấy Yến Du lại dung hạ được hắn dạng này kẻ phản nghịch. Điều này làm cho hắn không khỏi bật cười, thật chẳng lẽ như tại hạ chỗ phỏng đoán như vậy, Tử Du là nữ quân ngài nhân tính, tại dung hợp phần này nhân tính sau đó, trong đó của ngài trái tim mềm mại. Bác gái rồi ửng, vì cái gì không thể đâu này Yến Du thả ra trong tay chén trà, dù sao giá trị của ngươi vẫn được, lại có chính là, ngươi ưa thích Yến Tử Du. Lời vừa nói ra Cố Tử Phong liền triệt để dừng tay lại bên trong động tác, ngước mắt nhìn về Yến Du, nhìn về phía vị này tinh xảo, tuyệt mỹ nữ tử, Yến nữ quân, ngươi là nọ y, tại hạ trái tim ngưỡng mộ tại ngươi sao ngươi sinh ra thất khiếu linh lung tâm, thiên tuế lúc liền tình đến, cửu thiên hoàn vũ lại mất mạng. Cũng cho mình bảy không tử cục, đi tới Á Đặc Lan, mong muốn để cho cửu thiên hoàn vũ tiêu tán tại ngươi thao túng phía dưới. Như ngươi vậy lạnh tình cảm lãnh huyết lãnh tâm người, thích nhất, không phải liền là Yến Tử Du nhiệt tình như vậy nhiệt liệt nhiệt tâm trẻ con sao ngươi còn để cho Xuân Tín quân tử nhân cách của ngươi bên trong độc lập ra ngoài, không phải liền là luyến tiếc sao? Yến Du trình bày. Cố Tử Phong, có như thế một nháy mắt, hắn là động tâm. Bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng, Yến Du nói không sai. Hắn, vui vẻ Yến Tử Du. Như thế đến thật chí tình người, đối với hắn có tự nhiên lực hấp dẫn. Hắn chính là một cái sinh ở hắc ám, hướng tới quang minh người, cho nên hắn ưa thích Á Đặc Lan, ưa thích nơi này tràn ngập ánh sáng cảm giác. Huống chi tự tay thao túng, thôn vệ một cái hoàn vũ, là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình, hắn không muốn bỏ qua. Còn nữa có thế nữ quân ngài vô cùng rõ ràng, Yến Tử Du không về được. Cố Tử Phong yên lặng trả lời, ngài không thể là một cái kẻ phản nghịch, đem chính mình nhân tính bóc ra, luân hồi thành Yến Tử Du a ta đây phu quân khẳng định lại trước hủy cửu thiên, lại hủy Á Đặc Lan. Yến Du nói đến đây lời nói lúc, mặt mày lý đều là ấm áp cười, hắn cũng không phải một cái dễ dụ nam nhân, hơn nữa hắn cũng là người tất cả bố cục, tính toán bên trong, lớn nhất ngoài ý muốn. Phảng phất để chứng minh cô vợ trẻ không nhìn lầm chính mình. Một vị đại tư mệnh hắn vẫn thật là rất an ý tại thời khắc này phát khởi phối hợp cạch quang minh thần điện tế đàn rách ra. Có yếu ớt thấu quang từ đó lộ ra. Xem. Yến Du nhíu mày, Á Đặc Lan thất bại. Có thế ta không cho là như vậy. Cố Tử Phong lắc đầu, ta biết, đại tư mệnh là tại thôn phệ Thánh Nguyên. Có thể ngươi biết thôn phệ kết quả là cái gì ngươi phải nói, hắn sẽ bị y lìa điện viên phong ấn. Yến Du không ngạc nhiên chút nào Cố Tử Phong sẽ biết đại tư mệnh chân thực hành động, hơn nữa nàng còn rất khẳng định biết rõ, hắn nói cho Hồ Tuấn. Thế nhưng Yến Du yên lặng biểu thị, ta tin hắn. Như thế, chúng ta cược một ván, ta dùng chính ta đặt cược, ngài, QNZ dùng chính ngài đặt cược.